Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 32 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 312 của bộ truyện này. Tập 321 Võ Luyện Điên Phong, tập 321, chương 1713. Lão già kia, chỉ bằng vàm lão cũng dám mạo phạm uy nghiêm của đạo chủ đại nhân sao? Bắt lão ta lại cho ta. Xa xa truyền tới một tiếng gầm phẫn nộ. Từ cuối ngã tư đường, một bóng người khi thế hung hăng vọt tới hướng Xa Hổ, vừa cao giọng quát to, hiển nhiên có chút mùi vị tranh công. U Hồn Đảo quản lý cực kỳ khắc nghiệt, rất hiếm thấy phát sinh chuyện bạo loạn hoặc không bị khống chế, cho nên các võ giả đi theo bên cạnh Minh Nguyệt cũng ít khi có cơ hội để biểu hiện mình. Hôm nay không thể nghi ngờ chính là một cơ hội tốt. Người đến nhìn đúng cơ hội này, chuẩn bị dùng Xa Hổ để khai đảo, có thể làm cho Minh Nguyệt vui lòng, khẳng định là không vụt khỏi tay một lọ hồn thiên đan tốt nhất. Cho nên hắn vừa nghe tiếng kêu gào của Xa Hổ, lập tức liền chạy lên hướng bên này. Người còn đang giữa đường đã tế ra một kiện bí bảo hình thanh đao rất nặng cầm trong tay, ngược lại khi thế mười phần, phối hợp với thân hình khôi ngô, đích xác có một loại người cản người giết, Phật cản giết Phật, uy mãnh trước nay chưa từng có. Xa Hổ chỉ lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chăm trung tâm đảo, chỗ dãy nhà cao nhất kia. Nơi đó dường như có một đôi mắt hung ác, nham hiểm, từ xa quan sát tới đây. Ở giữa không trung, va chạm với ánh mắt của Xa Hổ, bắn ra đốm lửa kịch liệt. Lực lượng vô hình đó làm cho nhiệt độ của cả U Hồn Đảo đều giảm xuống rất nhiều, không ít người không kìm được rùng mình. Tên nam nhân cầm đao vọt đến kia, hồn nhiên không phát hiện. Một đường vọt tới trước mặt của Xa Hổ chừng 10 trượng mới nhảy lên thật cao. Trường đao trên tay quét qua, loay sáng một độ cong, bên khóe miệng cười lạnh nói. Này, lão già kia, cái đầu của lão tử thu. Xa Hổ chậm chậm quay đầu, nhìn hướng người tới. Lão vừa nhìn, người kia hít ngược một hơi khí lạnh. Trên mặt nổi lên thần sắc vô cùng kinh sợ, khi thế tan rã chưa từng có từ trước tới nay. Giống như bông tuyết dánh mặt trời gay gắt, trong khoảnh khắc biến thành vô hình, trong cổ họng phát ra tiếng kêu ý ôi cổ quái. Hắn một hơi hộc ra, cả người từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất, hai chân lún thật sâu trong mặt đất, cặp mắt trợn trừng nhìn Xa Hổ, thanh âm run run nói. Xa đạo chủ. Hiển nhiên tên nam nhân này nhận biết được Xa Hổ. Xa Hổ cười lạnh lùng. Chù An, trăm năm không gặp, người vẫn không có tiến bộ gì à? Tên nam nhân tên là Chù An lộ ra nét mặt ngượng ngùng, ngay sau đó tức giận nói. Chù mổ có tiến bộ hay không, không cần Xa đạo chủ nói. Nhưng mà lão làm sao lại còn sống chứ? Minh Nguyệt nói ta chết rồi ư? Xa Hổ cười lạnh, liếc nhìn Chù An đang ngây ngốc. Lời hắn nói người cũng tin sao? Lão phu chẳng những không chết mà còn sống rất là thoải mái. Hôm nay tới đây là muốn lấy đầu của Minh Nguyệt để phát tiết mối hận trong lòng của lão phu. Chu An sắc mặt lóe lên không chừng, tuy rằng kinh sợ nhưng vẫn như trước thái độ cường ngạnh. Xa Hổ, lão đừng có mơ mộng hão huyền. Minh Nguyệt đạo chủ trăm năm qua thực lực tiến mạnh, năm xưa lão không phải là đối thủ, hôm nay vẫn như xưa không có phải đâu. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo chủ mổ đi gặp đảo chủ, nói không chừng lão ta còn có thể thoát khỏi một kiếp. Nếu không thì sao? Trăm năm trước đảo chủ có thể đánh bại được lão, trăm năm sau lão vẫn như xưa không phải là đối thủ đâu. Chu An trầm giọng quát. Xa Hổ cười to. Đúng là ngu xuẩn, chẳng lẽ Minh Nguyệt không nói với các ngươi năm xưa sợ gì hắn cao hơn một bậc là bởi vì dùng độc sao? Hôm nay nếu lão phu đã ngóc đầu trở về, nhất định sẽ không cho hắn cơ hội. Lão cũng lười để ý tới Chu An, mà nhìn về dãy nhà cao nhất rồi thét dài. Minh Nguyệt, nếu ngươi không có can đảm xuống đánh một trận với lão phu, thì lão phu lên trên đó. Dứt lời, thân hình xa hổ nhảy vọt lên cao mười mấy trượng, rồi như đại bàng dương cánh bay tới hướng trung tâm của đảo chính. Mơ mộng hảo huyền! Bốn phía bỗng nhiên truyền đến những tiếng gầm phẫn nộ, từ trong đám người thoát ra tối thiểu mười mấy võ giả, bao phủ trong một đoàn tia sáng đỏ sẫm, chặn lại hướng đi của xa hổ. Tia sáng đỏ sẫm bên ngoài cơ thể của những võ giả này rõ ràng là dấu hiệu khí huyết thịnh vượng, mà từ tia sáng kia mạnh yếu cũng có thể suy đoán ra khí huyết mạnh yếu. Dương Khai trước đây gặp một vài võ giả của U Hồn Đảo, hoặc là thực lực quá thấp, hoặc là không có dùng bản lãnh thật sự, cho nên không lộ ra dấu hiệu báo trước. Nhưng thời khắc này, khi biết thân phận chân chính của Sa Hổ, mười mấy cường giả U Hồn Đảo cũng không dám giữ, đều rối rít vận dụng toàn lực. Sa Hổ đối với giáp công của mười mấy người kia bỏ mặc không thèm nhìn, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhìn chăm chăm phía trước, không buồn không vui, không kinh ngạc, không sợ hãi, sát niệm vẫn cuồn cuộn như nước thủy triều. Mười mấy người lộ ra nét mặt mừng rỡ, mỗi người đều liều mạng thúc giục lực lượng trong cơ thể mình, thì triển sát chiêu đánh tới hướng của Sa Hổ. Thế nhưng, còn không chờ sát chiêu của họ đánh đến, thanh niên sau Sa Hổ quỷ dị xuất hiện, lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, giống như ngự không phi hành. Đối mặt với giáp công hung mãnh của mười mấy người kia, thanh niên này vẫn như trước ung dung mỉm cười, chờ cho bọn họ đến khoảng cách gần hơn, lúc này mới nhanh chóng tung ra hai quyền. Giữa không trung, từng bóng quyền giống như cuồng phong mưa rào trút xuống, đánh ra bốn phương tám hướng. Tia sáng đỏ sẫm trên thân của mười mấy người kia đều giống như bong bóng ào ào vỡ nát. Mỗi người đều như gặp phải đòn nghiêm trọng, trong tiếng hét thảm cùng tiếng kinh hô bay ngược trở về. Trong đó thân thể của vài người lại nổ tung giữa không trung. Người còn lại không chết thì cũng bay đập vào tường nhà gần đó, đập ra những cái lỗ thủng lớn, đẫm máu. Trong máu tươi còn xen lẫn mảnh vỡ của nội tạng, rốt cuộc ngã xuống đất không dậy được, sinh cơ mờ đi. Mấy ngàn người vây xem ồ lên một trận, nhìn thanh niên kia vẫn như trước, trôi lơ lửng giữa không trung. Trong mắt mỗi người đều tràn đầy hoảng hốt. Mười mấy người phóng vọt tới hướng Sa Hổ vừa rồi, tất cả đều là cường giả rất danh tiếng trên U Hồn Đảo. Bọn họ ở thế giới bên ngoài mạnh như thế nào không ai biết, nhưng tại U Hồn Đảo này, mỗi một người trong số họ đều đủ xếp hạng trên 100. Bọn họ là kiện tướng đắc lực dư trướng của Minh Nguyệt. Nhưng đối với một đợt công thế của người thanh niên này, mười mấy người vừa rồi lại lớp chết lớp bị thương, không người nào có thể bỏ dậy, gần như có thể nói là toàn quân bị diệt. Người thanh niên này là ai? Vì sao trước đây chưa bao giờ gặp qua? Cùng so sánh với thanh niên này, đại danh của Sa Hổ thật ra rất nhiều người biết. Trong U Hồn Đảo nhận ra Sa Hổ không chỉ có một mình Chu An. Trong số võ giả vây xem cũng có rất nhiều người nhớ tới Sa đạo chủ Sa Hổ của trăm năm trước. Một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh, tất cả võ giả U Hồn Đảo đều biết trước mắt rốt cuộc là cục diện gì. Lại là đạo chủ đời trước muốn báo thù với đương nhiệm đạo chủ. Đây chính là một vở kịch ngàn năm một thuở, không người nào muốn bỏ lỡ. Thế nhưng, tên thanh niên đại triển thần uy vừa rồi ngăn ngay phía trước, không ai dám đuổi theo xem náo nhiệt. Mà các võ giả nghe theo lệnh của Minh Nguyệt cũng không dám mảy may vọng động. Thảm trạng của mười mấy người trước đó rõ ràng ngay trước mặt, bên tai dường như còn có tiếng hét thảm yếu ớt. Bọn họ chỉ cần không muốn chết, cũng không ai dám đi đến chạm vào Dương Khai. Dương Khai thoáng nhìn xung quanh, rồi cười ha hả nói. Sa lão muốn khiêu chiến cùng với Minh Nguyệt. Chư vị ở xa xa nhìn là được rồi. Nếu người nào không có mắt dám tới gần, đừng trách Dương Mỗ thủ đoạn độc ác vô tình. Đổi lại là lúc bình thường, một tên thanh niên chưa hề có ai biết đến nói ra lời như vậy, sẽ không người nào quan tâm. Nhưng sau khi hắn ra tay một kích, đánh lùi hơn 10 vị cường giả liên thủ, thì lời nói của hắn dường như đã có uy nghiêm tuyệt đối. Không ai dám đi khiêu khích, các võ giả vây xem náo nhiệt đều đứng xa xa theo dõi, muốn biết giữa đạo chủ đời trước cùng đạo chủ đương nhiệm ai mạnh ai yếu. Từ trung tâm đảo, hiển nhiên đã bắt đầu đại chiến. Từ rất xa truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Sa Hổ, dường như là đánh đến phấn khởi. Mặc dù cách xa ngoài mười mấy dặm, cũng có thể truyền đến rõ ràng tiếng quyền cước va chạm, dẫn đến lực lượng ý cảnh rót vào trong tai, không khí chấn động đùng đùng và mặt đất rung rung, làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào mà lại vô cùng hoảng hốt. Dương Khai đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một hồi, rồi vạch một đường trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu, bay tới chỗ chiến trường. Mặc dù là hắn đi rồi, cũng không có người nào dám vượt qua đường vạch, chỉ ở xa xa ngắm nhìn trận đại chiến kinh thiên bên kia. Mặc dù nhìn mơ hồ, cũng chỉ có thể kìm nén nóng nảy trong lòng. Khoảng cách mười mấy dặm, Dương Khai chỉ dùng mười mấy hơi thở liền chạy tới. Phía dưới một tòa kiến trúc cao ngất tại trung tâm đảo, đã nằm một số thi thể máu thịt lẫn lộn, hiển nhiên là bị Sa Hổ đập chết. Có một số võ giả khác đứng cách đó không xa, thần sắc kinh ngạc lẫn kinh sợ, chú ý chặt chẽ. Bọn họ không dám tùy ý tiến lên nhúng tay. Lúc Sa Hổ mới vừa tới đây, liền với thế lôi đình đánh chết mấy người, thành lập hình tượng uy mãnh tuyệt luân. Những người này trừ phi muốn chết mới đi tìm Sa Hổ gây phiền toái. Giờ này cũng chỉ có một mình Minh Nguyệt đang đại chiến cùng với Sa Hổ. Dương Khai không có xem những cường giả đang xem cuộc chiến kia vào đâu. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Minh Nguyệt. Đây là một người trung niên hào hoa phong nhã, hơi có chút phong độ của người trí thức. Ăn mặc phảng phất như một nho sĩ. Nói riêng về khí chất, có chút tương tự với Mặc Vũ đại trưởng lão của Càn Thiên Tông. Nhưng lực lượng thân thể của hắn so với Mặc Vũ thì cường đại hơn vô số lần. Tia sáng đỏ thẫm bên ngoài cơ thể hắn vô cùng đậm đặc rền rền, chứng tỏ khí huyết lực của hắn rất là mạnh mẽ. Trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có tiếng long ngâm hổ gầm, năng lực khai thiên lập địa. Tia sáng khí huyết bên ngoài cơ thể của Sa Hổ cũng không kém chút nào so với hắn ta. Lúc Dương Khai chạy tới nơi này, hai người đang quyền cước đụng nhau, đánh tới trời đất tối sầm. Trên mặt đất xuất hiện những cái hố sâu to lớn. Nhà cửa kiến trúc ở xung quanh lớp lớp sụp đổ. Ngay cả kiến trúc trung tâm nhất cũng bị quét sập một mặt vách tường, nghiêng về một bên. Dương Khai nhìn một lát, không khỏi nhíu mày. Sa Hổ đã xem Minh Nguyệt là đại địch trong đời. Mỗi lần nhắc tới Minh Nguyệt đều là căm hận chồng chất. Quả nhiên không phải là không có đạo lý. Dương Khai có thể xác nhận, nếu như là 3 tháng trước, khẳng định Sa Hổ không phải là đối thủ của Minh Nguyệt. Với thực lực của Sa Hổ khi đó, khi mà mình lần đầu gặp lão, thì khẳng định lão không thể nào kiên trì thời gian lâu dưới tay của Minh Nguyệt. Nhưng qua 3 tháng này, Sa Hổ uống vào không ít hồn thiên đan do tự tay mình luyện chế. Trên lực lượng thân thể làm ra đột phá trình độ nhất định, cường đại hơn so với 3 tháng trước, cho nên mới có thể đánh ngang sức ngang tài với Minh Nguyệt, không mảy may rơi xuống hạ phong. Hai người chiến đấu cực kỳ dã man thô bạo, cơ hồ là với đấu pháp dùng bị thương đổi lấy bị thương. Loại đấu pháp này thích hợp nhất đối với võ giả có lực lượng thân thể cường hãn, bởi vì thân thể cường hãn khi huyết thịnh vượng, bị thương sẽ không quá nghiêm trọng, cũng dễ dàng khôi phục. Dương Khai không chỉ một lần dùng loại đấu pháp này, từng đánh chết cường địch. Nhưng dưới tình huống lực lượng thân thể của hai người ngang bằng nhau, loại đấu pháp này quả thật chỉ có thể dùng bị thương đổi lấy bị thương. Quyết định thắng lợi sau cùng chỉ có nghị lực cùng quyết tâm của bản thân. Về điều này, không thể nghi ngờ, Sa Hổ chiếm ưu thế nhiều hơn. Chương 1714. Minh Nguyệt Tiểu Nhi, người không nghĩ tới mình cũng có ngày hôm nay sao? Mối thù năm xưa, lão phu ghi khắc trong tâm khảm. Hôm nay, nơi này chính là chỗ chôn xác của người. Sa Hổ một bên đánh nhau chết sống với Minh Nguyệt, một bên lớn tiếng quát. Hai tay tung quyền, cánh tay giống như cự mãng vặn vẹo. Từ một góc độ khó tin, đánh xuyên qua phòng ngự của Minh Nguyệt, đánh một quyền vào ngực của Minh Nguyệt. Mắt thường có thể thấy, tia sáng đỏ sẫm bao phủ bên ngoài cơ thể Minh Nguyệt rung lên bần bật, bất quá không ảnh hưởng nhiều, rất nhanh khôi phục. Nhân cơ hội này, Minh Nguyệt một tay biến thành đao hung hăng chém xuống. Một chưởng đao kia dường như thật sự biến thành lưỡi đao sắc bén, chém bổ trên vai của Sa Hổ. Thân mình Sa Hổ bị chém liền trầm xuống, nhè răng trợn mắt kêu đau. Nói thật ra, lão có thể sống tới ngày hôm nay, quả thật là ngoài dự liệu của bổn đạo chủ. Minh Nguyệt nói, thanh âm không vội không giận, rõ ràng đối lập với cơn phẫn nộ cuồng bạo của Sa Hổ. Bất quá, càng làm cho bổn đạo chủ bất ngờ là thực lực của lão không ngờ tăng lên trình độ này. Xem ra, 100 năm qua, lão cũng có không ít kỳ ngộ. Sa Hổ cười ha ha. Kỳ ngộ thì không, nhưng thật ra gặp được một vị quý nhân. Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, trong lúc bận rộn nhìn thoáng qua Dương Khai. Gần như trong nháy mắt, hắn liền đoán được tin tức ẩn chứa trong giọng nói của Sa Hổ. Cảm thấy khuôn mặt xa lạ của Dương Khai hẳn là quý nhân trong miệng của Sa Hổ rồi. Minh Nguyệt, hiện nay ngươi không còn là đối thủ của lão phù. Lão phù nhất định bầm thay ngươi. Sa Hổ tiếp tục rống giận, nhìn lão giống như tâm tình kích động điên cuồng, nhưng trong lòng biết rõ hơn ai khác. Chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết và kích động là hoàn toàn không có khả năng đánh bại Minh Nguyệt. Những lời nói nghe ra có chút không ý nghĩa kia, chẳng qua là quấy nhiễu tâm thần của Minh Nguyệt thôi. Bổn đạo chủ mỏi mắt chờ mong. Minh Nguyệt vẫn như trước, dùng giọng nói rất là bình thản, dường như cũng xem thường, không coi Sa Hổ vào đâu. Trong vòng chiến đấu, thân hình hai người lúc lên lúc xuống, lần lượt thay đổi dây dưa. Từng quyền đánh vào da thịt nhau, máu tươi không ngừng vẩy bắn. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng xương cốt gãy lìa. Trận chiến đấu đơn giản, thô bạo, hung mãnh kinh hiểm này làm cho tất thảy người vây xem đều nhìn thấy mà trong lòng phát lạnh. Đám thủ hạ của Minh Nguyệt thì không cần nói. Bọn hắn chưa từng thấy qua Minh Nguyệt vận dụng toàn lực. Giờ này mới phát hiện ra Minh Nguyệt có thể trở thành đạo chủ tuyệt đối không phải do may mắn, mà là lực chiến đấu chân chính của hắn cường đại hơn không chỉ một bậc so với nhóm người mình. Ngay cả Dương Khai một bên xem cũng hứng thú say sưa. Tuy rằng hắn tự cho rằng về lực lượng thân thể mình cường đại hơn so với Minh Nguyệt hay là Sa Hổ, nhưng là đá núi kia có thể đánh vỡ ngọc. Bất kể Minh Nguyệt hay Sa Hổ đều là võ giả cường đại có thành tựu trên lực lượng thân thể. Gần gũi quan sát võ giả chiến đấu thế này, cơ hội cũng không nhiều. Hắn thử đem bản thân mình thay vào trong đó, một mặt vừa quan sát, một mặt vừa thôi diễn hướng chiến đấu, nhưng cũng thu được chút ít lợi ích. Thời gian chậm rãi trôi qua, trận chiến giữa Sa Hổ cùng Minh Nguyệt một mực kéo dài với cường độ và tốc độ khiến người khác líu lưỡi. Hơn nữa vẫn như trước cân sức ngang tài, không thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Trong trận chiến đấu, hai người thỉnh thoảng cho vào miệng một số hồn thiên đan để bổ sung khí huyết tiêu hao và lực lượng thân thể thiếu hụt. Thủy chung, hào quang đỏ sẫm bên ngoài cơ thể vẫn duy trì trạng thái mạnh nhất. Đám thủ hạ của Minh Nguyệt âm thầm khẩn trương. Bọn họ không biết nếu như Minh Nguyệt thua trận, nhóm người mình sẽ có kết quả gì. Có lòng muốn đi lên hỗ trợ nhưng mà không có can đảm, chỉ có thể đánh chủ ý lên trên người của Dương Khai. Bất quá sau khi Dương Khai với thế xét đánh, đánh chết hai người đến khiêu khích, những người còn lại cũng không dám vọng động tiếp. Đám người bọn họ thực lực cơ bản tương đương nhau, cho dù có mạnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dương Khai đánh chết hai đồng bạn của họ như nghiền chết con kiến. Nếu như bọn họ còn không nhìn ra Dương Khai cường đại thì quả thật chính là người mù. Bên này chiến đấu xảy ra rất nhanh, kết thúc cũng nhanh, không ảnh hưởng đến trận chiến giữa Minh Nguyệt và Sa Hổ. Bất quá sau khi nhận ra Dương Khai cường đại, Minh Nguyệt rõ ràng tăng nhiều chú ý vào Dương Khai hơn. Ngay lập tức, Sa Hổ nắm bắt thời cơ này, vận hết toàn lực, bắt đầu điên cuồng công kích Minh Nguyệt. Cuộc diện từ đầu luôn giằng co không phân biệt, bắt đầu chậm rãi nghiêng về phía Sa Hổ. Sa Hổ khi thế càng tăng, hào quang đỏ sẫm bên ngoài càng nồng đậm hơn một chút so với lúc ban đầu. Với khí thế không ngăn cản, điên cuồng áp chế Minh Nguyệt. Cuộc diện bên phía Minh Nguyệt càng lúc càng xa xúc. Các võ giả đứng nơi phụ cận xem cuộc chiến, sắc mặt mơ hồ trắng bệch. Ngay cả bọn họ đều nhìn ra, chiến cuộc đã bắt đầu bất lợi đối với Minh Nguyệt. Tuy rằng mức độ rất vi diệu, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tình thế bất lợi của Minh Nguyệt sẽ càng lúc càng lớn hơn, rốt cuộc là thua trận. Sa Hổ không ngờ cường đại đến như vậy, bọn họ gần như không thể nào tin. Dương Khai cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, thực lực giữa hai người Minh Nguyệt và Sa Hổ khẳng định là quân bình. Lúc mới bắt đầu chiến đấu, ngay cả hắn cũng không phán đoán ra. Nhưng đến thời khắc này, nếu không có gì bất ngờ, Sa Hổ gần như nắm chắc phần thắng. Minh Nguyệt căn bản không thể vãn hồi xu thế suy sụp. Sự thật đúng như dự liệu của Dương Khai. Theo thời gian trôi qua, Minh Nguyệt rơi vào tình thế bất lợi càng lúc càng lớn. Sa Hổ lại càng đánh càng hăng. Trong 10 chiêu có 8 chiêu là công thế. Minh Nguyệt chỉ có thể bị động rơi vào phòng thủ, khi thế từng chút một bị phai mờ. Cuối cùng, khi Minh Nguyệt đánh ra một chưởng, lộ ra sơ hở, Sa Hổ nhân cơ hội lấn người lên. Trong miệng phát ra tiếng rống giận rung trời. Minh Nguyệt! Thanh âm kia dường như phát tiết ra trăm năm phẫn nộ của lão. Một thân khí huyết điên cuồng sôi sục. Thân mình lão chùng xuống tránh khỏi một kích của Minh Nguyệt. Một tay biến thành đao cắm tới nơi buồng tim của Minh Nguyệt. Thắng lợi dường như nắm chắc trong tay. Trên mặt Sa Hổ nổi lên một nụ cười dữ tợn. Minh Nguyệt tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nhưng không thấy hoảng hốt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Sa Hổ gần trong gang tấc. Bên khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia mỉm cười châm chọc, thản nhiên nói: Sa Hổ à, lão vĩnh viễn không biết bọn đạo chủ cường đại tới mức nào đâu. Sa Hổ máy động trong lòng, theo bản năng nhận ra có điều bất ổn, đang định bước lui ra sau. Trong cơ thể Minh Nguyệt lại ào ào trào ra một lực lượng thánh nguyên, làm cho hắn vốn đã khí thế mạnh mẽ đột nhiên rất cao. Bên ngoài người lại nổi lên một tầng thánh nguyên hộ thể, đỡ được một kích của Sa Hổ. Lực lượng thế tràn bỗng nhiên bùng phát, toàn thân Sa Hổ lập tức như rơi vào đầm lầy, khó nhích động. Tâm cảnh trong khoảnh khắc bị ảnh hưởng thế tràn của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chụp ra một chưởng ngay chính giữa ngực của Sa Hổ. Oa một tiếng, Sa Hổ ngửa mặt bay ngược ra sau, đang ở giữa không trung phun ra máu tươi. Đợi được hắn lảo đảo sau khi rơi xuống đất, bên ngoài cơ thể vốn là quang mang đỏ sậm, giờ trở nên cực kỳ lờ mờ, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn thất thần nhìn Minh Nguyệt đang đứng đó, còn người kịch liệt run rẩy thất thanh nói: Người sao có thể? Còn có thể vận dụng thánh nguyên, đúng chứ? Minh Nguyệt nhàn nhạt cười. U hồn đảo thiên địa pháp tắc áp chế riêng, bất kỳ võ giả nào tiến vào nơi này đều không thể vận dụng lực lượng thánh nguyên. Đúng là như vậy thật. Bất quá, bạn đạo chủ đánh bỡ thiên địa pháp tắc nơi này rồi, cho nên ta mới là đạo chủ. Người thì không. Không thể nào. Sa Hổ gào thét, nét mặt một mảnh không cam lòng. Không có gì là không thể nào. Minh Nguyệt nhẹ nhàng cười, miệt thị nhìn cả đám người. Miệt thị nhìn người đẫm máu của Sa Hổ, tự như là vì rồi chứng minh lời của mình. Một cổ lực lượng từ trong cơ thể hắn kéo dài tán phát. Đó chính là lực lượng thánh nguyên. Là dao động lực lượng thánh nguyên của cường giả phản hư cảnh tầng 3. Sa Hổ trợn mắt há hốc miệng, đứng yên tại chỗ. Nếu so về lực lượng thân thể, hắn cùng Minh Nguyệt không phân cao thấp, vừa có thể suýt nữa đem Minh Nguyệt đánh chết. Nhưng nếu như Minh Nguyệt có thể vận dụng thánh nguyên, vậy hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Sa Hổ há miệng, phát hiện mình không nói ra được một lời. Chiến đấu với cường độ cao kéo dài, cơ hồ khiến hắn như đèn dầu sắp cạn. Nhận thấy được mình không địch được Minh Nguyệt, khi thế đột nhiên tiêu tán, tình trạng kiệt sức cảm giác lập tức đánh tới. Một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai hắn. Sa Hổ sắc mặt hôi bại quay đầu nhìn. Thình lình phát hiện Dương Khai không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mình rồi. Dương Khai! Sa Hổ thanh âm kêu khổ. Xin lỗi người. Lão Phu làm liên lụy tới người. Hắn đã tính toán sai lầm. Lần này đến đây báo thù không được. Không những mình phải chết tại đây, còn liên lụy đến Dương Khai. Có thể ở U Hồn Đảo vận dụng thánh nguyên, Minh Nguyệt cơ hồ đã trở thành chú tể nơi đây. Bất luận một ai đều không thể phản kháng. Sa lão, nghiêm trọng rồi. Người nghỉ ngơi một chút đi. Để cho ta tới. Dương Khai khẽ mỉm cười, mặc kệ Sa Hổ đang tưởng tượng sợ hãi. Sa Hổ thần sắc kinh nghi, không biết Dương Khai rốt cuộc có cái gì dự dẫm, có thể đối với người vận dụng thánh nguyên cùng lực lượng thế tràng. Nhưng thấy hắn như khi thế khí định thần nhàn, không khỏi nhìn gật đầu ủng hộ, rồi chủ động thối lui mấy bước. Minh Nguyệt luôn luôn không lên tiếng, chẳng qua là có chút hăng hái đánh giá Dương Khai. Gặp lại không chút sợ, cùng mình nhìn nhau, lúc này khẽ mỉm cười. Đầu nhập cho ta. Sao? Người có muốn làm người U Hồn Đảo, trở thành phó đạo chủ của U Hồn Đảo hay không? Dưới một người, trên vạn người. Mấy tên thủ hạ Minh Nguyệt nhất thời hâm mộ nhìn về Dương Khai. Hai đầu lông mày có chút xuẩn xuẩn dục động. Từ hồ chỉ chờ Dương Khai đáp ứng, liền muốn lên trước, thúc ngựa, nịnh nọt. Phó đạo chủ, đây chính là chưa bao giờ có tiền lệ. Trên U Hồn Đảo, Minh Nguyệt tuy là đạo chủ, nhưng cho tới bây giờ, không ai có thể trở thành phó đạo chủ. Minh Nguyệt từ hồ không có tâm tư thiết lập chức vị này. Những thủ hạ của hắn nhiều lần tới nói bóng nói gió, nghĩ trở thành phó đạo chủ, có thể Minh Nguyệt luôn luôn không có đáp ứng. Bọn họ cũng không dám quá mức lỗ mãng, chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng mà hôm nay, Minh Nguyệt lại chủ động đề nghị đối với Dương Khai đưa ra quyết định như vậy, làm võ giả xung quanh không khỏi hâm mộ. Ta không có hứng thú. Ngoài dự liệu của họ, Dương Khai không cần suy nghĩ, liền lắc đầu cự tuyệt. Chính là U Hồn Đảo phó đạo chủ đó nha. Hắn làm sao không để vào trong mắt? Vì hắn là tinh chủ của U Ám Tinh. U Hồn Đảo, nếu không phải, là một thành phần của phiến không gian có được pháp tắc riêng, mà thuộc về U Ám Tinh, Dương Khai là chủ tể. Nếu như trở thành phó đạo chủ U Hồn Đảo, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao? Minh Nguyệt chân mày cau, thản nhiên nói. Điều này làm cho bạn đạo chủ có chút thất vọng rồi. Dương Khai cười nói. Người có chút thất vọng sao? Chẳng lẽ người muốn cùng bạn đạo chủ đối nghịch ư? Minh Nguyệt ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Chưa nói tới, chỉ là đạo bất đồng, bất tương vi mưu mà thôi. Minh Nguyệt nhíu mày, thở dài. Đã như vậy, bạn đạo chủ ban cho người tội chết. Dương Khai cười to. Người không có bản lãnh này. Xà lão có một câu nói không sai. Là gì? Chỉ bằng vào ngươi, không thể nào đánh vỡ nơi. Chỉ bằng vào ngươi, không thể nào đánh vỡ pháp tắc thiên địa của nơi này được. Dương Khai cười lạnh đáp. Chương 1715. Pháp tắc thiên địa là thứ vô cùng thâm ảo. Dương Khai thân là chủ nhân của U Ám Tinh, đều không thể nào phá vỡ pháp tắc phong tỏa U Ám Tinh. Minh Nguyệt làm sao có thể? Vì vậy Dương Khai kết luận, khẳng định là Minh Nguyệt đã vận dụng một vài phương pháp đặc biệt nào mới có thể sử dụng lực lượng thánh nguyên. Dương Khai đối với phương pháp này rất là tò mò. Minh Nguyệt sắc mặt hơi đổi, cũng không lộ ra hoảng hốt mà cau mày nói. Ngươi không phải là bổn đạo chủ. Làm sao biết bổn đạo chủ không thể phá vỡ được lực lượng pháp tắc nơi đây? Ta chính là biết. Dương Khai hơi mỉm cười, trên mặt ung dung, bình thản. Hắn lộ dáng hiểu rõ như vậy, làm cho Minh Nguyệt nét mặt xa sầm. Rốt cuộc thái độ không còn hiền hòa như trước, mà hừ lạnh nói. Không quản bổn đạo chủ có thể phá được pháp tắc hay không, bổn đạo chủ có thể vận dụng thánh nguyên, thì không nghi ngờ chút nào. Tiểu tử ngươi chết là cái chắc. Mạnh miệng ai mà chẳng nói được, nhưng không biết ngươi có bổn sự làm được việc này hay không. Bỗng nhiên Dương Khai quát to. Đi ra. Dứt lời, bỗng nhiên một tiếng chim hót thanh thúy to rõ vang tận mây xanh. Kèm theo tiếng hót, từ trong người hắn vọt ra một con chim lửa hùng vĩ tráng lệ, toàn thân như ngọn lửa thiêu đốt. Hai cánh của nó dang ra, gần như che phủ nửa bầu trời. Trong nháy mắt tràn ngập ý cảnh nóng rực. Mọi người đều khiếp sợ nhìn con chim lửa to lớn, cảm nhận được lực lượng hỏa sền sệt đậm đặc trên người nó, lập tức sắc mặt trắng bệch. Minh Quyền Nguyệt cũng giống như vậy, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn hoảng sợ phát hiện ra, chim lửa này không có thực thể, hoàn toàn là do năng lượng cấu thành. Trong người nó chẳng những chứa lực lượng hỏa hùng mãnh, mà còn có lực lượng lôi hệ cuồng bạo. Trong thân thể lửa đỏ, còn có từng dùng tia sáng tím chói mắt xuyên qua xuyên lại, giống như linh xà bơi lội bên trong. Lôi và hỏa cùng một thể sao? Cho dù Minh Nguyệt lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng không biết con chim lửa này rốt cuộc có lai lịch gì. Còn chưa xong, Sau khi chìm lửa hiện ra, trước mặt Dương Khai lóe sáng xuất hiện một người đá khờ khạo. Thạch nhân này như nham thạch luyện chế thành. Thạch nhân nho nhỏ thoạt nhìn dáng điệu thơ ngây đáng yêu, nhưng mà trên vai lại vác một cây côn lớn đen như mực. Cây côn cùng thân mình nhỏ nhắn tinh xảo kia hình thành đối lập rõ ràng, thoạt nhìn có chút tức cười. Thạch nhân nho nhỏ này vừa hiện thân, liền phát ra tiếng gào trầm thấp. Rồi trong tiếng gào thét, thân hình nó nhanh chóng trở nên lớn hơn. Chớp mắt, liền biến cao tới mười mấy trượng, trở thành thạch nhân to lớn chống giữa trời và đất. Cây côn đen như mực nó vác trên vai cũng biến thành to hơn và dài hơn. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, một cảm giác áp lực khó hiểu từ trên trời giáng xuống, làm cho bọn họ hít thở không thông. Bình Nguyệt rốt cuộc biến sắc, ánh mắt nhìn về Dương Khai vạn phần hoảng hốt. Đánh hắn đi! Dương Khai lạnh nhạt ra lệnh. Tiếng chim hót, tiếng thú rống trong khoảnh khắc vang dội khắp U Hồn Đảo. Chim lửa chợt quạt cánh, chỉ trong chớp mắt liền tới trên đỉnh đầu của Minh Nguyệt. Cặp mắt phượng uy nghiêm nhìn xuống bên dưới, há miệng phun ra một đạo lôi hỏa như tia chớp từ trên trời đánh xuống Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thất thanh kinh hồ, nào dám dừng tại chỗ, lập tức thi triển thân pháp tránh né. Ầm một tiếng, trên mặt đất bụi đất bay lên, chỗ Minh Nguyệt đứng trước đó xuất hiện một cây hố sâu to lớn. Không đợi Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, một tràng tiếng bước chân dồn dập mà nặng nề đã tới gần. Tiếng bước chân của Thạch Khổi vang động cộc cộc, hai chân to đạp mạnh trên mặt đất giống như dùi trống, phát ra tiếng vang như tiếng trống trận. Khi cách Minh Nguyệt ngoài 20 trượng, Thạch Khổi liền vung hám thiên trụ lên. Hám thiên trụ nặng mấy trăm ngàn cân trên tay nó giống như một món đồ chơi, không có mảy may sức nặng, nhưng lại cuốn lên cuồng phong bạo lực gần như xốc Minh Nguyệt bay ra ngoài. Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, đưa tay điểm liên tiếp, một mảng hào quang lóe lên. Trước mặt hắn xuất hiện một cái mặt khiên lục giác đen như mực. Khiên lục giác chậm chậm xoay tròn, tản phát ra khí tức cấp bậc hư cấp trung phẩm. Vừa nhìn liền biết có tính phòng ngự cực cao. Phản hư cảnh bình thường hoàn toàn không có khả năng một kích phá vỡ nó. Nhưng không thấy Minh Nguyệt lộ ra buông lỏng, ngược lại biểu tình càng thêm ngưng trọng. Hai chân dậm một cái, thân hình bật lui ra sau. Hám thiên trụ đập mạnh lên trên khiên lục giác. Khiên lục giác gần như không tạo được tác dụng ngăn, chỉ trong chớp mắt liền nổ tung thành vô số khối. Hám thiên trụ mang theo uy lực không thể ngăn, tiếp tục đập tới hướng Minh Nguyệt. Cũng may, Minh Nguyệt phản ứng rất nhanh, rốt cuộc tranh thoát một kích kinh khủng này. Nhưng dư lực của bóng côn quét qua làm cho hắn vô cùng chật vật. Một thân quần áo trong nháy mắt rách nát, kình phong cắt xé thân thể hắn, từ toàn thân chảy ra máu tươi đỏ sẫm. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng chim hót đòi mạng, Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, lập tức trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn phát hiện con chim lửa to lớn một lần nữa bay tới trên đỉnh đầu hắn. Từ trong người nó bắn ra từng đạo lôi hỏa giống như linh xà, bao phủ kinh mít phạm vi mấy chục trượng xung quanh. Tránh cũng không thể nào tránh. Sấm chớp rền vang, lửa cháy ngút trời. Trong phạm vi mấy chục trượng, chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành địa ngục nhân gian. Cả U Hồn Đảo đều rung chuyển. Mấy tên thủ hạ của Minh Nguyệt đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ, trợn mắt nhìn thân hình Minh Nguyệt bị vô số lôi hỏa cắn nuốt, mỗi người đều như rơi vào hầm băng. Mà cường hãn giống như xà hổ cũng vô cùng khiếp sợ, thân mình rung lẩy bẩy. Cho tới lúc này lão mới phát hiện ra, lúc Dương Khai chiến đấu cùng với lão trước đây, lão vốn cũng không biết hắn chưa có phát huy toàn lực. Khi đó nếu như Dương Khai thả ra thạch nhân cùng với chim lửa quỷ dị này, thì lão đâu còn mạng sống chứ. Bất luận là Thạch Khổi hay là chim lửa, đều đủ thoải mái nghiền nát lão. Lực lượng thân thể lâu nay, lão vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Trước mặt hai sinh linh cổ quái này, vốn ngay cả phân chó cũng không bằng. May mà rốt cuộc, quan hệ giữa lão và Dương Khai không có náo loạn quá cứng, thậm chí còn hóa thù thành bạn. Nghĩ tới đây, Sa Hổ liền hoảng hốt, đồng thời cũng thầm cảm thấy may mắn vì mình có quyết định sáng suốt. Bất quá tên Dương Khai này rốt cuộc lai lịch gì, có thực lực cường đại như vậy, đủ để quét ngang cả U Ám Tinh rồi chứ. Xem ra, sau lần này, mình phải tìm bàn chấn hỏi một chút về lai lịch của Dương Khai. Sa Hổ thầm quyết định chủ ý trong lòng, tâm thần một lần nữa nhẹ nhàng quay về chiến trường. Lần này vừa nhìn, lão không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Lão phát hiện Minh Nguyệt ngay vị trí trung tâm địa ngục nhân gian kia, nhưng không lập tức bị mất mạng. Ngược lại, sinh cơ còn không yếu. Xà hổ không biết Minh Nguyệt làm sao làm được điều này. Dù sao, nếu như đổi lại là lão, thừa nhận một kích như vậy, dù có 10 cái mạng cũng không còn sống. Hiển nhiên, Dương Khai cũng phát hiện ra điều này. Bất quá chẳng những hắn không sợ, ngược lại còn hứng thú đánh giá. Trong chốc lát, nảy ra tiếng sấm xen lẫn vũ điệu điện xà. Cảnh tượng tận thế biển lửa ngập trời biến mất. Tại chỗ mảnh đất trung tâm mấy chục trượng khô cằn kia, Minh Nguyệt thở hổn hển đứng tại nơi đó, bộ dáng vô cùng chật vật. Giờ phút này, hắn không còn mảy may phong thái nhỏ nhã như trước. Một thân quần áo gần như hoàn toàn rách nát, tóc tai rối bù, da thịt bên ngoài thân bị nướng khét, sinh cơ trong người cũng đứt quãng. Nếu không nhờ hắn có tố chất thân thể không tầm thường, sợ rằng sớm đã mất mạng rồi. Hắn có thể tiếp tục đứng đó cũng là nhờ hàng năm uống hồn thiên đan, rèn luyện thân thể, nên khí huyết bản thân dồi dào. Đứng đến đây cũng là lúc chấm dứt. Ánh mắt hắn nhìn Dương Khai thất thần, trên mặt đầy vẻ không cam lòng, trên tay nắm chặt một vật. Dương Khai dời ánh mắt, nhìn rõ hình dáng của vật kia. Đó là một tấm lệnh bài. Hơn nữa, lệnh bài kia Dương Khai cảm thấy vô cùng quen thuộc. Từ trong lệnh bài, rõ ràng tràn ra một lực lượng đế uy. Là tinh đế lệnh. Dương Khai nhướng mày nhìn chăm chú. Hắn không ngờ trên tay của Minh Nguyệt lại là một khối tinh đế lệnh. Mà Dương Khai có cảm giác đúng là có khối tinh đế lệnh này, Minh Nguyệt mới có thể nối thông với linh khí thiên địa trên U Hồn Đảo, mới có thể điều động thánh nguyên cùng thế tràng, mới có thể dưới công kích hung mãnh của chim lửa kiên trì tới giờ vẫn chưa chết. Địa phương quỷ quái này không ngờ có quan hệ với Dương Viêm. Trong đầu của Dương Khai nhanh chóng lóe lên ý niệm này. Hắn không do dự, thân hình thoát một cái, liệt vọt tới ngay trước mặt của Minh Nguyệt, thuận tay tung một chưởng đánh vào Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể nào phản kháng. Một chưởng này rốt cuộc trực tiếp trở thành một cọng rơm ép chết lạc đà. Hắn trợn mắt nhìn một chưởng của Dương Khai đánh tới, nhưng mà không có lực phản kháng. Trong một tiếng nổ vang nặng nề, Minh Nguyệt ngửa mặt ngã xuống. Dương Khai nhanh tay lẹ mắt, chụp lấy tinh đế lệnh cùng nhẫn không gian trên tay hắn. Đưa lưng về đám người xa hổ, Dương Khai cẩn thận vuốt ve khối tinh đế lệnh. Hắn rất nhanh liền xác định, đây đúng là tinh đế lệnh, bởi vì mình có mấy khối giống nhau như đúc với khối trước mắt. Dùng thần niệm cảm ứng, khối tinh đế lệnh này dường như có một chút liên hệ vi diệu với một vị trí nào trên U Hồn Đảo. Dương Khai ngẩng đầu nhìn hướng bên kia. Xa lão, chuyện còn lại, lão tự mình xử lý đi. Tòa qua bên kia dò xét một chút. Dương Khai để lại một câu nói, lập tức liền biến mất không thấy. Sa hổ ngẩn ra cũng không để ý, mà chỉ cười gằn, quay đầu nhìn mấy tên thủ hạ của Minh Nguyệt. Mấy người cho tới bây giờ mới phục hồi tinh thần, ai nấy đều hoảng hốt, rối rít kêu to. Sa đạo chủ, tha mạng à, chuyện trăm năm trước là Minh Nguyệt bức bách chúng ta, đều không phải là chúng ta tự nguyện. Tự nguyện hay không có liên quan gì với lão phu. Oan có đầu, nợ có chủ. Bọn người trăm năm trước cấu kết cùng với tặc tử Minh Nguyệt cùng nhau làm chuyện xấu, làm khó lão phu. Nếu không nhờ lão phu có mạng lớn, sợ rằng hôm nay không thể nào báo thù rửa hận được. Nhiều lời vô ích, để mạng lại đi. Bên ngoài cơ thể xa hổ lóe lên hào quang đỏ thẫm, vọt tới mấy tên võ giả kia. Như hổ nhảy vào đàn dê, không người nào có sức chống cự. Không tới thời gian 10 hô hấp, mấy người kia đều bị đập chết dưới một chưởng. Đại thù báo xong, Sa Hổ đứng sừng sững tại chỗ, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng thét như tiếng sấm vang vọng khắp bốn phương. 7.000 võ giả U Hồn Đảo đều đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng thét, liền biến sắc. Bọn họ biết, U Hồn Đảo nay đã thay chủ. Trong một khe núi nhỏ gần trung tâm của U Hồn Đảo, Dương Khai sải bước đi tới. Từ khi đi vào trong này, khối tinh đế lệnh trên tay vốn thuộc về Minh Nguyệt liền truyền đến hàng loạt tiếng vù vù, dường như muốn thoát khỏi tay của Dương Khai. Khe núi này cảnh sắc không tệ, mấy gian nhà bằng trúc không biết là chỗ ở của ai, bất quá bây giờ không có một bóng người. Dương Khai quay đầu quan sát xung quanh trong mắt đầy nghi hoặc. Tuy rằng cảm giác khe núi này có điều cổ quái, nhưng chỉ bằng vào mắt thường quan sát lại không thể nhận ra trong đó đến tột cùng là gì. Ngẫm nghĩ một hồi, Dương Khai buông ra áp chế đối với khối tinh đế lệnh trên tay. Lập tức tinh đế lệnh bay đi, ở giữa không trung vạch ra một đường cong tuyệt đẹp. Mà theo tinh đế lệnh bay múa, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng đen như mực. Bên trong những lỗ hổng kia là một mảnh hư vô hỗn độn. Từ trong lỗ hổng truyền ra dao động lực lượng không gian đậm đặc. Sắc mặt của Dương Khai chợt ngưng trọng. Chương 1716. Những lỗ thủng này thế nhưng tất cả đều giống với sự tồn tại của khe nứt không gian. Hơn nữa, vẫn luôn tồn tại tại đây. Chỉ có điều lúc bình thường không ai phát hiện ra. Chỉ có tinh đế lệnh mới có thể đem nó kích phát. Mà hình dáng của lỗ thủng giống với hình dáng của tinh đế lệnh. Trong hư không, tổng cộng có 9 lỗ thủng. Giữa chúng đều tồn tại một loại liên hệ vi diệu mà huyền ảo. Hình dáng chính lệnh bài này từ đầu tới cuối, kết nối, tạo thành một trận pháp khiến Dương Khai xem không hiểu. 9 là con số tận cùng, mà Dương Viêm cũng từng nói qua với Dương Khai. Năm đó, vào thời kỳ toàn thịnh, nàng tổng cộng chế tạo ra 9 tấm tinh đế lệnh. Nếu có thể đem 9 tấm tinh đế lệnh này gom đủ toàn bộ, thì sẽ tiết lộ ra một bí mật động trời. Bí mật động trời này rốt cuộc là gì, Dương Viêm không nói rõ. Nhưng hiển nhiên có quan hệ cùng một màn ngay trước mắt. Dương Khai nét mặt như có điều suy nghĩ, đem những điều nghe thấy trước đây liên hệ cùng nhau, nhưng vẫn không cách nào suy đoán ra dụng ý của Dương Viêm. U hồn đảo tuyệt đối có quan hệ với Dương Viêm, điều này không cần nói. Nếu không, tại đây sẽ không xuất hiện khe nứt không gian hình dạng 9 tấm lệnh bài, sẽ không xuất hiện tổng số lỗ thủng giống với số lượng tinh đế lệnh. Trong lúc Dương Khai thất thần, một tấm tinh đế lệnh đã bay vào trong một lỗ thủng, vừa vặn đem lỗ thủng kia phủ kín, không lưu lại chút khe hở nào, dường như khe nứt không gian kia được tinh đế lệnh lấp kín. Trầm tư một lát, Dương Khai lật cổ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện ra 4 tấm tinh đế lệnh. 4 tấm tinh đế lệnh này là sau khi Dương Khai tự mình đi vào tinh vực. Mười mấy năm này có cơ duyên may mắn thu hoạch, trong đó một tấm là do quỷ tổ tặng, một tấm cũng là tấm tinh đế lệnh duy nhất phong ấn thần thông của đại đế. Nhưng lúc đại chiến cùng Lạc Hải tại Xích Lan Tinh, nó đã bị Dương Khai giải khai phong ấn, mượn uy năng của tinh đế lệnh giết chết Lạc Hải. Mặc dù phong ấn không còn, nhưng vẫn bảo quản tinh đế lệnh. Tấm thứ hai là năm xưa Dương Khai lần đầu tiên tiến vào Lưu Viêm Sai Địa tu luyện, có được tại Lầu Cát tại tầng thứ 6. Tấm tinh đế lệnh thứ ba vốn là của Diệp Tích Quân, sau này gián tiếp đến tay Dương Khai. Tấm thứ tư là đạt được từ tế đài tinh đế sơn. Tính tới ngày hôm nay, tinh đế lệnh có được trong tay của Dương Khai tổng cộng là 5 tấm. Trong 4 tấm còn lại, Dương Khai chỉ biết Hằng La Thương Hội có 1 tấm, còn 3 tấm kia thì không rõ tung tích. 4 tấm tinh đế lệnh sau khi được lấy ra, quả nhiên giống như vừa rồi, muốn thoát khỏi sự khống chế trong tay của Dương Khai. Dương Khai cũng bất động thanh sắc, mặc cho chúng bay múa ra ngoài. Không ngoài dự đoán, 4 tấm tinh đế lệnh này sau khi vẽ một vòng cung trên không trung, đều tự khảm vào trong hư không, lấp kín những lỗ thủng tồn tại kia. Ngay sau đó, 5 tấm tinh đế lệnh nhất thời tác ra tia sáng. Một cỗ lực lượng huyền diệu chí cực từ trong tinh đế lệnh thoải mái đi ra, bao phủ lấy Dương Khai. Thánh nguyên lực trầm tịch từ lâu, như vỡ đê, chảy ầm ầm vào trong huyết nhục và kinh mạch của Dương Khai, truyền ra uy thế kinh người. Cảm nhận được lực lượng quay trở về, Dương Khai hít sâu một hơi, tâm thần sảng khoái. Chuyện cho tới bây giờ, hắn coi như đã hiểu rõ. Chính vì trên tay có một tấm tinh đế lệnh mà Minh Nguyệt mới có thể vận dụng thánh nguyên, đánh xa hổ trở tay không kịp mà người khác thì không thể. Giống như bộ dạng của hắn bây giờ. Cũng không biết Minh Nguyệt vốn là rốt cuộc có tinh đế lệnh, hay là trong lúc vô tình tại chỗ này phát hiện ra. Minh Nguyệt đã chết, những chuyện này không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Thân hình Dương Khai như phi lao, đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhắm mắt mở, nhìn hư không, ánh mắt thâm thúy. Ý niệm của hắn xuyên qua hư không, dò xét hướng về nơi xa vô cùng. Hắn mơ hồ nhận ra, đằng sau hư không này ẩn chứa một thế giới rộng lớn hơn. Thế giới này đặc sắc hơn xa so với tinh vực. Ở đó có nhiều võ giả cường đại hơn, nhiều lực pháp chế kinh khủng hơn. Dương Khai như đi vào trong cõi thần tiên, thật lâu không cách nào tỉnh. Hắn muốn nhìn một chút, thế giới này rốt cuộc ra sao. Nhưng cho dù hắn nỗ lực như thế nào cũng không nhìn rõ ràng. Chỉ mơ hồ cảm giác hồn niệm của mình đang trong một thông đạo, không ngừng đi tới, dường như vĩnh viễn không có bờ bến. Bên ngoài khe núi, Sa Hổ chắp hai tay sau lưng, lặng lặng hướng phía trước ngắm nhìn. Hắn không biết Dương Khai vào bên trong là vì chuyện gì, nhưng từ hắn đi vào trong đã qua một tháng. U hồn đảo ngày hôm nay đã bị hắn khống chế triệt để. Tất cả các võ giả năm xưa nhằm vào hắn toàn bộ đều bị tiêu diệt. Những võ giả còn lại cũng đã nguyện ý trung thành. Sa Hổ một lần nữa trở thành đạo chủ của U hồn đảo. Bàn Chấn, Thiên Mạch và Thương Ngao nắm tay nhau mà đến. Thương Ngao cũng chưa chết, chỉ là bị Minh Nguyệt giam cầm, chịu đựng một chút hành hạ mà thôi. Đang trong tình huống không có phục dụng hồn thiên đan, Thường Ngao có thể phát huy chiến lực cực kỳ không tầm thường. Có thể tưởng nếu hắn uống hồn thiên đan còn có thể đạt đến trình độ mạnh ra sao. Thủ hạ có tiềm lực như vậy, Minh Nguyệt đương nhiên không nỡ giết. Chủ yếu là giam cầm hắn một thời gian, từ từ mày mòn tính tình của hắn, rồi nghĩ biện pháp thu phục. Nhưng rốt cuộc vẫn không đợi được đến ngày đó. Sau khi Minh Nguyệt chết đi, Thường Ngao liền được Thiên Mạch cứu ra. Lúc này ba người dựa gần một chút, nơi lối vào của khe núi. Thạch Khổi trên vai đang khiêng hám thiền trụ và linh khí, và khí linh hóa thành hình người thoạt nhìn vô cùng diễm lệ Lưu Viêm, liền cảnh giác nhìn sang. Ba người trong nháy mắt liền bị thần niệm của Thạch Khổi và Lưu Viêm khóa chặt. Trong khoảnh khắc, thân thể cứng ngắc không dám chống cự. Hai vị, bọn họ không có ác ý, không cần căng thẳng đâu. Sa Hổ khóe miệng giật giật, vội vàng ôm quyền. Còn người Thạch Khổi xoay tròn, bất vì sở động. Thân thể vẫn như trước nghiêng về phía trước, vẫn duy trì tư thế tùy thời xuất thủ công kích. Nhưng thật ra Lưu Viêm linh trí cao hơn, lạnh lùng liếc nhìn Sa Hổ, thu liễm địch ý. Sa Hổ một trận xấu hổ. Nhớ năm đó, hắn cũng coi là cường giả số 1 số 2 trên Vô Ưu Hải, lưu lạc đến U Hồn Đảo 300 năm. Tuy rằng không thể vận dụng thánh nguyên, nhưng thân thể trải qua tu hồn luyện hồn thiên đan. Hắn tin tưởng mình so với năm xưa chỉ mạnh chứ không yếu. Nhưng là như vậy, hắn cũng không thể nào so sánh được với hai thủ hạ này của Dương Khai. Người đầu đá kia thì không cần nói. Vừa nhìn là biết là gia hỏa lực đại vô cùng. Dưới tình huống không thể vận dụng thánh nguyên, 10 sa hổ cộng lại cũng không nhất định có thể đấu sức cùng với nó. Còn nữ tử diễm lệ kia lại càng không được. Trong cơ thể nàng ta chảy xuôi lôi hỏa, hai loại lực lượng cuồng bạo khi thế bức người, áp cho Sa Hổ. Áp lực dành cho Sa Hổ còn muốn mạnh hơn cả Thạch Khổi. Đối diện với nữ tử này, Sa Hổ liền như đối mặt với một hư vương cảnh. Mặc dù hắn cũng không rõ hư vương cảnh rốt cuộc mạnh ra sao. Trấn an Thạch Khổi và Lưu Viêm một chút, Sa Hổ lúc này mới quay đầu nhìn mấy người Bàn Chấn. Có chuyện gì? Thường Ngào và Thiên Mạch thống lĩnh muốn tới đây nói một tiếng cảm ơn với Dương tổng chủ. Bàn Chấn cùng kính đáp. Nên là như vậy. Sa Hổ gật đầu, nhìn về Thiên Mạch và Thương Ngao, cười khổ nói. Nhưng hiện nay sợ là không được rồi. Các người cũng thấy rồi đó, bất kỳ ai cũng không cách nào đi qua nơi đây. Các người chỉ có thể đợi Dương Khai tự mình đi ra. Chúng ta đợi được. Thương Ngao hừ lạnh một tiếng đáp. Khi biết lần này mình có thể thoát thân, trên căn bản là nhờ vào công lao của Dương Khai. Thường Ngao đã nghĩ giáp mặt rồi nói cảm ơn. Về phần Sa Hổ cũng xuất ra không ít lực. Thường Ngao lại không coi ra gì. Giữa Hải Điện và Hải Thần Cung luôn là ân oán xích mích rất sâu. Cũng không phải một sớm một chiều có thể dễ dàng hóa giải. Sa Hổ hiển nhiên cũng biết điều này. Đối với sự lãnh đạm của Thường Ngao, lão không thèm để ý. Ngược lại còn hăng hái hỏi. Đúng rồi. Lão Phu mấy ngày nay quá là bận rộn chuyện của U Hồn Đảo, không có thời gian hỏi thăm, Bàn Chấn, Dương Khai rốt cuộc có là lịch gì? Nghe hắn hỏi như vậy, Thương Ngao và Thiên Mạch không khỏi lộ ra thần sắc hứng thú. Cường giả từ trước tới nay chỉ tôn kính kẻ mạnh. Thiên Mạch và Thương Ngao tại hải tộc đều là nhân vật cấp bậc thống lĩnh, quyền cao chức trọng, thực lực xuất sắc. Nhưng so với Dương Khai, hai người phát hiện mình căn bản không là gì. Ở lâu dưới đáy biển, đối với chuyện trong lục địa, hắn không có hiểu nhiều, thậm chí không bằng Bàn Chấn. Bọn họ đương nhiên cũng rất hiếu kỳ đối với lai lịch của Dương Khai. Dương tổng chủ, là tông chủ của Lăng Tiêu Tông. Bàn Chấn nghĩ một chút, thần sắc nghiêm túc trả lời. Lăng Tiêu Tông? Sa Hổ nghe thì kinh ngạc. Lão Phù, sao chưa nghe qua cái tông môn này? Bàn Chấn cười khổ. 300 năm trước khi sư thúc mất tích, đương nhiên không thể nào nghe. Lăng Tiêu Tông này, lập tông mới có 15 năm thôi. 15 năm? Nội tình không phải là quá sâu. Sa Hổ khẽ cười nói. Nhưng có người tài như Dương Khai, chỉ cần có thời gian, tuyệt đối có thể ngồi ngang hàng với Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông. Sư thúc ạ. Bàn Chấn bộ dáng dở khóc dở cười. Lôi Đài Tông và Chiến Thiên Minh đã là quá khứ rồi. Bọn họ bị tiêu diệt rồi sao? Sa Hổ thần sắc chấn động cả kinh kêu. Dạ vâng, chính là bị Dương Tông chủ Lăng Tiêu Tông tiêu diệt. Sa Hổ nghe thì hít một hơi khí lạnh. Thiên Mạch và Thương Ngao liếc nhau, đều nhìn thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt nhau. Thiên Mạch và Thương Ngao tuy rằng không thể hiểu rõ thế cục trong nội lục, nhưng danh tiếng của Lôi Đài Tông và Chiến Thiên Minh bọn họ ít nhiều cũng nghe qua. Đây chính là hai đại thế lực xưng bá trong U Ám Tinh hơn mấy chục vạn năm nay. Tinh Đế Sơn cũng bị hắn tiêu diệt rồi. Bàn Chấn lại ném ra một tin tức kinh người. Cái gì? Lần này Sa Hổ hoàn toàn khiếp sợ rồi. Ngay cả Tinh Đế Sơn cũng bị hắn tiêu diệt sao? Cũng không hẳn là nói như vậy. Bởi vì đại bộ phận cường giả của Tinh Đế Sơn đều bị Dương Tông Chủ thu nạp đến Lăng Tiêu Tông rồi. Giờ này, Lăng Tiêu Tông được coi là tông môn mạnh nhất trên U Ám Tinh. So với Hải Điện ta thì ra sao? Sa Hổ gấp giọng hỏi. Sợ là có chỗ không bằng. Bàn Chấn nói thật. Nhưng bởi vì chúng ta và Lăng Tiêu Tông lần lượt là sâu như đáy biển và nội lục, không có qua lại. Hơn nữa tổng đà Lăng Tiêu Tông tọa lạc bên trong Lưu Viêm Sa Địa. Ở đó gần như có thể nói là phòng thủ kiên cố, không ai có thể công phá. Sa Hổ nháy mắt ngây ngốc. Lưu Viêm Sa Địa lão đương nhiên biết, đó là một trong những cấm địa trên U Ám Tinh. Lúc bình thường căn bản không ai có thể đi vào. Không ngờ Lăng Tiêu Tông đem tổng đà thiết lập ở bên trong đó. Đây là làm như thế nào mà được đây? Chẳng những Sa Hổ trố mắt liếu lưỡi, mà Thiên Mạch và Thương Ngao cũng đều một bộ dáng trợn mắt há mồm, biểu tình không dám tin. Bàn Chấn thức thời không nói thêm gì. Hắn có thể có được sự chấn động trong lòng Sa Hổ cùng hai vị thống lĩnh hải tộc này. Bất kỳ cường giả nào trên U Ám Tinh khi nghe tin tức chưa từng chấn động chứ. Năm xưa, khi những tin tình báo này truyền đến đáy biển, Hải Điện cũng hoàn toàn bị khiếp sợ một phen. Mấy vị điện chủ cơ hồ là ăn không ngon, ngủ không yên. E sợ Dương Khai giả tâm bành trướng, đem nanh vuốt đưa tới Vô Ưu Hải. Nhưng mà sự thật chứng minh, Dương Khai không có quyết định này. Đã nhiều năm trôi qua, mấy vị điện chủ Hải Điện mới từ từ an tâm. Trước đó vài ngày, trên Hà Quang đảo, Dương Khai đưa ra ý muốn tiến hành giao dịch cùng với Hải Điện, hỗ trợ lẫn nhau. Mấy vị điện chủ cũng vì e sợ không rõ dụng ý của Dương Khai, nên mới trì hoãn chưa có đáp ứng. Kết thúc tập 321 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.